Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, một đám nghiệt chướng. Lúc này, Mộng Thần Cơ cùng một số người trong tâm chính là siết chặt, mà phía dưới bên trong, không ít người, đặc biệt là những thế lực kia yếu hơn thế lực, bao gồm bọn hắn thân là Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế người mạnh nhất, đều là dâng lên một cơn lửa giận, cùng thỏ tử hồ bi cảm giác. Lần này chết 15 vị Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả, trong đó 12 vị đều là nhất môn chi chủ. Bọn hắn cái chết, bọn họ môn phái thế lực liền tại đây, đều căn bản không vào được. Không phải người trong đại điện hẹp hòi, không có dung người chi lượng, mà là quy củ, để cho những kia không có Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế chấn giữ thế lực đi vào nơi này, cũng chỉ là hại bọn hắn mà thôi. Nhưng đây chính là trần trụi thực lực vi tôn thể hiện. Bọn hắn đúng là muốn chết đâu. Không có ai muốn chết. Cũng không có người sẽ nhớ đem tánh mạng của mình giao cho người khác lựa chọn. Lần này có người to gan lớn mật, tự tiện làm bậy, cưỡng ép cùng dị tộc khai chiến. Không tốt hậu quả ai tới gánh vác. Tổn thất ai tới gánh vác. Tuy rằng cho tới bây giờ, kết quả tính là tốt, nhưng không tốt hậu quả, tổn thất vẫn có, hơn nữa hết không có một người nhớ muốn lần nữa trải qua loại sự tình này. Để cho người khác thay mình làm việc này liên quan sinh tử quyết định. Suy nghĩ, phía dưới, ngay cả phía trên hơn nửa người đều có chút địch ý nhìn thấy Mộng Thần Cơ và một số người khác. Chính là bọn hắn. Cho nên mới có trận này vội vàng đại chiến. Biết chuyện trước một ít thế lực không có cảm giác gì. Những người còn lại đều là lửa giận tối thăng. Mộng Thần Cơ chờ trong lòng người hận Tiêu Ly Trần. Vừa nhìn Đạo Huyền cái này hắn tối kiên định đồng minh đến, liền lập tức chọc ra sắc bén nhất một đao, lộ ra kế hoạch. Tại không ít người dưới ánh mắt, một số người còn cảm giác có chút như ngồi bàn trông. Trong lòng có chút suy nhược, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua bên cạnh Đại Thương, Đại Chu Lưỡng Đại Hoàng triều thừa tướng thờ ơ bất động. Mộng Thần Cơ trong lòng là lạnh như băng một phiến, xảy ra chuyện trước không đồng ý không phản đối, hiện tại lại là không nói một lời, chỉ mới nghĩ đến ngồi thu ngư ông chi lực rồi. Trong tâm cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không sợ. Chuyện cho tới bây giờ vừa có thể nén hắn cần gì phải. Huống chi, còn có biết bao thế lực đều gia nhập vào. Thần sắc lãnh đạm băng lãnh. Mộng Thần Cơ không nhanh không chậm nói ra. Tiêu Cốc chủ tốt nhất nói rõ ràng. Cái gì ai hại chết là ai? Lúc này là nhân tộc ta một lòng đoàn kết thời điểm. Ngươi nói như vậy, là dụng ý gì? Bản cốc chủ không muốn nói nhiều. Tiêu Ly Trần cặp mắt tựa hồ mang theo chút hỏa diễm. Mặc kệ ngươi nói cái gì, trước đó ngươi Mộng Thần Cơ và một số người khác tiền trảm hậu tấu, cưỡng ép kéo toàn bộ nhân tộc xuống nước, cùng dị tộc trận chiến sinh tử. Lúc này là đến nên tính sổ lúc này, nếu không là tính, nói không chừng các ngươi còn có thể làm gì sao to gan lớn mật sự tình. Chê cười. Mộng Thần Cơ nhẹ hừ một tiếng, trên thần sắc không có bất kỳ tình cảm dao động. Ý ngươi nói là quyết định của chúng ta sai? Dừng một chút, thanh âm đạm mạc có lý chẳng sợ. Lúc này không thể phủ nhận là có một ít tổn thất, nhưng kết quả lại là nhân tộc ta độc bá bốn vực, dị tộc liên tục bại lui. Mà khi ngày phía trên tòa đại điện này, cũng là có phần lớn đạo hữu đều đồng ý. Chỉ có số ít mấy vị quyết giữ ý mình. Hành vi của chúng ta chỉ là cấp tiến một ít mà thôi. Trọng yếu hơn chính là, hôm nay chuyện nói thật, các ngươi là sai. Chúng ta vì nhân tộc đánh ra một cái huy hoàng. Vậy dám hỏi Mộng trưởng môn, ngươi có hỏi quá bách tính cần cái này huy hoàng sao? Không đợi Tiêu Ly Trần nói cái gì, Đạo Huyền lên tiếng. Ánh mắt nhìn thẳng Mộng Thần Cơ, kiên định mà lại sắc bén. mọi người tinh thần chấn động, một nhiều hơn phân nửa người đều có gan xem kịch vui tâm lý. Mộng Thần Cơ trong lòng thoáng qua một vệt âm u, hắn thà rằng cùng Tiêu Ly Trần Tranh Phong tương đối, lại cũng không muốn cùng Đạo Huyền nói cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Ly Xuân tuy rằng đối với hắn, nhưng hắn rõ ràng, Tiêu Ly Trần là có nhu cầu, tất cả đều có thể thỏa hiệp. So sánh như bây giờ, Đại Thương, Đại Chu và không ít thế lực đều là im lặng không lên tiếng. Tâm tư của bọn hắn hắn ha có thể không biết, nhưng nhiều lắm là cũng chính là chèn ép một hồi hắn Mộng Thần Cơ, cho hắn phân phối ít một chút lợi ích. Nhưng cái này Đạo Huyền nhưng khác, nếu mà tính cách chân tướng mặt ngoài loại này, thì không phải đơn giản có thể bỏ qua được. Đây cũng là vì sao nói ra Huyền là Tiêu Ly Trần tối kiên định đồng minh. Hắn vừa đến, Tiêu Ly Trần liền bắt đầu chân chính hoàn toàn hỏi tội bọn hắn. Bọn họ hiểu biết có hạn, chỉ có thể từ bản thân lợi ích để nhìn. Chúng ta lại cần từ đại cục để nhìn. Đi làm, Đạo Huyền chân nhân sẽ không hiểu đi. Mộng Thần Cơ bất động thanh sắc nói ra, giải thích không thể bảo là không tốt. Mộng trưởng môn quả nhiên năng ngôn thiện biện, ăn nói khéo léo. Đạo Huyền ngữ khí có chút lãnh đạm, cho dù ai nhìn cũng có thể cảm giác được lửa giận của hắn. Chính là ngươi hỏi một chút thiên hạ, người nào không biết tâm tư của ngươi? Thăng cầu kim đậu ngươi dám hướng thiên đạo phát thề, ngươi là vì nhân tộc, mà không là vì mình dã tâm. Thật là hảo một cái đại nghĩa lẫm nhiên Mộng Thần Cơ. Đáng tiếc, ngươi coi người khác đều là người ngu sao? Không chút nào che giấu chất vấn vang vọng đại điện, tất cả mọi người trong lòng đập mạnh, nhìn thấy kia thần sắc cương liệt nhân ảnh, phần lớn lòng người bên trong nhất thời có chút phức tạp và chấn động. Ngay cả Tiêu Ly Trần và Đại Thương Đại Chu hai vị thừa tướng chờ một chút đều là cảm giác có chút huyết khí chấn động. Mộng Thần Cơ và mười mấy người sắc mặt trong nháy mắt hoặc nhiều hoặc ít âm trầm xuống. Ai cũng không nghĩ đến, cái này cổ hủ Đạo Huyền, thật chút nào không để ý tới. Hiện tại cơ hồ là thẳng đến mặt của bọn họ mắng bọn hắn. Hắn điên, Đạo Huyền, ngươi nói chuyện có thể cần muốn chịu trách nhiệm. Mộng Thần Cơ lạnh lùng nhìn thấy Đạo Huyền, cơ hồ cũng sắp toát ra sát ý rồi. Trình Ngàn Lưu Truyền, còn có phía dưới Hồng Huyền Cơ và người khác đều là như thế. Chịu trách nhiệm, ngươi cũng xứng nói những lời này. Đạo Huyền khí thế càng thâm, nhìn thoáng qua Mộng Thần Cơ, Trình Ngàn Lưu Truyền, còn có phía dưới mười mấy người. Ngươi, còn có các ngươi cả gan làm loạn lúc trước tại sao không có nghĩ tới ba chữ kia? Nhân tộc ta sống còn đại sự, chỉ là các ngươi một cái kích tiến liền có thể giải thích sao? Buổi tối hôm đó, đối mặt vạn ma cổ quật, bất tử sơn, vô tận biển chết bên trong đi ra ngoài cường giả thì các ngươi lại ở nơi nào? Ở bề ngoài, nhân tộc ngưng chiến nguyên nhân là cần thời gian, đến đem tam vực hóa vì thực lực chân chính, có thể kỳ thực kia bất quá chỉ là một cái cớ mà thôi. Hôm qua nhiều cơ hội tốt, bọn hắn làm sao lại vứt bỏ? Bọn hắn đều biết, đêm hôm đó đang khi bọn họ chuẩn bị thừa thắng xông lên thì vạn ma cốc quật, bất tử sơn, vô tận biển chết tam đại cấm địa bên trong đột nhiên đi ra năm vị cường giả ngăn cản bọn hắn, cho nên nhân tộc mới có thể dễ dàng như vậy liền lựa chọn cùng dị tộc ngưng chiến. Ngày đó nếu không phải Thương Hoàng bọn hắn liều mạng dùng 8 cái đế binh chặn lại đối phương, chúng ta còn có thể ngồi ở chỗ này không? Đạo Huyền ngữ khí như phong, Tiêu Dật Phong ba người chỉ cảm thấy nhà mình sư phụ, sư bá, chưa bao giờ tức giận như vậy qua, thật là một đám nghiệt chướng. Chương 2, chương 3, sẽ ở một chút lúc trước, bởi vì chờ một hồi còn muốn càng một chương một quyển sách khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.